Bách luyện thành tiên, chương 335, Lục Nguyên phân thân cùng Dung Linh. Góc truyện audio.com. Lọt vào mắt là một quái vật đầu rắn thân hà mã to như ngọn núi nhỏ. Mỗi bước lại khiến nham thạch trong hồ lưu chuyển không ngừng. Tuy chưa cảm nhận được linh lực dao động nhưng trên thân nó lại có một luồng khí tức đáng sợ. Bất giác Điền Tiểu Kiếm nuốt một ngụm nước miếng. Cổ thú, Điền Tiểu Kiếm vội thi triển liễm khí thuật nhưng đáng tiếc đã muộn. Quái vật quay sang, trong mắt thấp thoáng vẻ bạo ngược. Nó há mồm phun ra một cột sáng rất lớn. Quanh cột sáng còn những tia điện hồ màu đen đỏ xèn xẹt không ngừng. Sắc mặt Điền Tiểu Kiếm trầm xuống, đưa tay hợp lại trước ngực. Các phù văn huyền bí cỡ nắm tay ẩn hiện trong hắc quang. Hóa thành một tấm thuẫn bài chắn trước người. Trong nháy mắt cột sáng bắn tới nhưng không một tiếng động. Ma khí và một dạng năng lượng cổ quái đan xen cắn nuốt lẫn nhau. Tuy đỡ được công kích nhưng sắc mặt Điền Tiểu Kiếm lại trắng nhợt. Cổ thú đáng sợ này không hề kém tu tiên giả nguyên anh hậu kỳ. Cơ thể to lớn của đối phương đã chặn trước người. Điền Tiểu Kiếm không còn lựa chọn nào khác. Linh quang chợt lóe, thân hình hiện ra ở truyền tống trận trong các thạch trụ. Tuy không biết sẽ bị truyền tống đến nơi nào nhưng vẫn hơn là ở đây liều mạng với cổ thú này. Điền Tiểu Kiếm rất nhanh đưa ra chọn lựa, tay áo phất lên bắn ra mấy khối tinh thạch nhập vào trong chỗ lõm của truyền tống trận. Rồi hắn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, trận pháp đã khởi động, những tiếng ông ông truyền vào tai, một tầng sáng màu vàng bao quanh lấy người Điền Tiểu Kiếm. Cổ thú này hiển nhiên đã khai mở linh trí, cái đầu rắn phẫn nộ phun ra một ngụm nước tanh hôi có tác dụng an mòn một cách mãnh liệt. Tấm thuẫn bài do bí thuật của Điền Tiểu Kiếm biến thành bị xuyên qua. May là truyền tống trận đã khởi động, thân hình Điền Tiểu Kiếm dần dần mờ đi trong ánh sáng rồi biến mất. Ở nơi khác, Lâm Hiên và Yêu Ma vẫn đang giằng co, giao thủ vừa rồi diễn ra nhanh như điện chớp. Có điều một người một ma đã xác định được thần thông của đối thủ. Ánh mắt Lâm Hiên ngưng ở cánh tay gãy của yêu ma. Không thấy có máu chảy ra mà những sợi nhục thịt đang không ngừng nhúc nhích. Điều này khiến hắn nghĩ đến giả la cổ ma trên yêu linh đảo. Trong mắt không khỏi giật giật. Hai ta không thù không oán. Các hạ thật muốn đối địch với ta sao? Lâm Hiên chậm rãi nói. Không thù không oán. Lời này không sai nhưng từ tượng cổ nhân ma hai tộc đã không đội trời chung. Chém giết thì còn cần phải có lý do sao? Yêu mà cười khẩy nói. Nói là nói như thế nhưng tu vị đã đến mức như chúng ta. Không có lợi thì cần gì phải một sống một còn như vậy? Lâm Hiên nhíu mày, được, đạo hữu đã thẳng thắn như vậy thì tại hạ cũng không cần giấu giếm. Chỉ cần giao di bảo của lão quái vật ly hợp kỳ lại thì ta có thể tha cho các hạ một con đường sống. Yêu ma cân nhắc nói. Trên mặt lộ vẻ tham lam. Di bảo của cổ tu. Đó là cái gì? Các hạ không muốn hợp tác thì bản tôn sẽ tự động thủ. Đem ngươi đi trừ hồn luyện phách vậy. Khuôn mặt yêu ma lộ vẻ hung tợn. Đang muốn động thủ thì đột nhiên một luồng sáng chói mắt xuất hiện. Mờ ảo hiện ra một người. Là ai? Lâm Hiên phản ứng cực nhanh, chưa biết kẻ đến là địch hay thù thì phát ra một tia thần niệm. Xuyên sơn giáp lập tức chui vào trong mặt đất, dùng thổ độn thuật ẩn náu phía dưới. Yêu ma cũng dừng động tác, trong mắt trắng xám ánh lên tia quỷ dị. Khí tức kia rất quen thuộc, rất nhanh hào quang tu liễm. Hiện ra một thiếu niên mặc cẩm bào thắt đai ngọc, Điền Tiểu Kiếm, Lâm Hiên lộ vẻ kinh ngạc. Hắn sớm đã nghe nói Điền Tiểu Kiếm là thiếu chủ Ly Dược Cung. Không ngờ lại tương ngộ trong hoàn cảnh này. So với Lâm Hiên thì Điền Tiểu Kiếm cũng kinh ngạc không kém nhưng trước mắt còn đại địch. Thân hình hắn lóe lên đã đến bên cạnh Lâm Hiên. Đại ca, Điền Tiểu Kiếm gọi rất thân thiết. Lâm Hiên tâm cơ tinh xảo. Đã nhận ra vẻ e ngại của hắn với yêu ma. Không cần nói nhiều cả hai đã quyết định liên thủ. Khuôn mặt yêu ma lại hiện vẻ hung tàn. Bắc Minh chân quân đang ở đâu? Chẳng nhẽ lại muốn làm ngư ông đắc lợi sao? Nhưng hai bên còn đang hợp tác. Đối phương sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. tuy đơn thân nhưng yêu ma không hề sợ hãi. Đã nhìn ra hóa hình hậu kỳ yêu tộc kia chưa mở ra linh trí. Toàn thân hắn cuồn cuộn ma quang xông lên trước, lần này không phải là thuần di nhưng tốc độ cũng cực mau lẹ. Trong mắt Lâm Hiên nheo lại, thao túng thanh hỏa kiếm hung hăng chảm xuống, yêu ma cười lạnh một tiếng thì thân hình mờ ảo, tiếp theo huyễn hóa thành 6 thân ảnh, các thân ảnh này có tướng mạo vóc dáng hoàn toàn giống với yêu ma. Thậm chí linh áp cũng là nguyên anh hậu kỳ, không biết là hắn đã dùng bí pháp gì. Tiếp sau đó các yêu ma đồng loạt giơ tay, 6 loại pháp bảo hiện ra, lần lượt là đao, thương, kiếm, kích, trường tiên và song hoàn. Sau thân ảnh gầm lên rồi tản ra, chia ra đánh tới Lâm Hiên và Điền Tiểu Kiếm. Đây là bí thuật gì vậy? Huyễn ảnh sao? Lúc này trái phải và đối diện có 3 yêu ma đều là chân thể. Lâm Hiên phát ra thần thức thì rất nhanh phát hiện có điểm không đúng. Còn nhớ khi ở Yêu Linh Đảo, Tuyết Hồ Vương cũng dùng thuật phân thân. Chẳng lẽ đây là thần thông tương tự? Tuy chỉ phỏng đoán nhưng Lâm Hiên vẫn không ngại thử một chút. Tay áo phất lên, cửu thiên minh nguyệt hoàn bay ra. Vô số hoàn ảnh chợt hiện hình thành cơn lốc xoáy trắng xóa bao phủ thân hình. Điền Tiểu Kiếm cũng bị rơi vào thế vây công. Lúc này U Minh Toái Tâm Kiếm huyễn hóa ra quỷ ảnh trùng trùng cường ngạnh kháng cự. Dù sao muốn cũng tránh không kịp, oanh, một tiếng nổ cực lớn vang lên, lần này đã thể hiện rõ sự khác biệt thực lực giữa Lâm Hiên và Điền Tiểu Kiếm. Hai người đều bị 3 yêu ma tấn công nhưng Lâm Hiên vẫn còn dư lực. Cơn lốc mù mịt thậm chí còn đánh bật đối phương, còn Điền Tiểu Kiếm thì khó khăn hơn nhiều. Tuy tầng U Minh chưa bị phá vỡ nhưng quỷ ảnh đã bị diệt hơn phân nửa. Khuôn mặt hắn không còn chút máu, rõ ràng đã bị nội thương. Ồ, có điều yêu ma càng ngạc nhiên hơn. Vừa rồi hắn đã thi triển thần thông ma đạo phân thân lục nguyên thuật. Linh áp là giả nhưng thực lực của mỗi hóa thân có thể sánh với tu sĩ trung kỳ đỉnh phong. Lâm Hiên có thể tiếp được cũng không mấy kỳ lạ, dù sao thực lực của hắn không kém đại tu sĩ bao nhiêu. Nhưng tên tiểu tử họ Điền kia chỉ là tu sĩ sơ kỳ. Vừa rồi sao hắn có thể đỡ được công kích? Thần sắc yêu ma trở nên âm trầm. Ở bên kia, Vũ Vân Nhi dừng độn quang. Đám ma vân chặn trước mặt nàng. Từ linh áp thì chỉ là ngưng đan kỳ mà thôi. Lúc này chỉ có thể dựa vào bản thân. Thiếu nữ phất tay áo. Tế ra một thanh tiểu kiếm lóng lánh. Chợt đóa ma vân thu liễm. Hiện ra một quái vật đáng sợ, nó há cái mồm rộng đầy răng nanh, mắt to như chuông đồng, trên đầu còn có 2 cái sừng cong cong, cái lưỡi màu đỏ thì thè lè ra mà không ngừng chảy nước dãi. Trông vừa độc ác vừa đáng sợ, Vũ Vân Nhi chưa từng thấy loại ma vật này bao giờ. Trong lòng thấp thỏm bất an nhưng sợ hãi chẳng chút tác dụng. Nàng cắn răng phất tay một cái. Tiểu kiếm chợt lóe linh quang rồi bắn ra mấy đạo kiếm khí đánh tới. Có điều quái vật coi như không thấy, phất tay một cái đã đánh tan công kích của nàng. Vũ Vân Nhi vô cùng ngạc nhiên, vội dùng thần niệm thao túng tiên kiếm chém tới cổ đối phương. Lại thấy quái vật mở mồm phun ra một làn xương vụ đen thùi. Tiên kiếm bị vây bên trong thì linh tính đại thất, tiếp theo đó thân hình quái vật chợt lóe đã tới trước mặt Vũ Vân Nhi. Đưa ra móng vuốt ma quái nắm lấy đầu nàng. Lúc này Vũ Vân Nhi hoảng sợ tới sắp ngất đi thì lại một cột sáng lại từ trên trời chiếu xuống. Quái vật hung ác này lại dễ dàng bị xuyên qua. Ma khí trên người tiêu tan thành hư vô. Tìm được đường sống trong cái chết. Khuôn mặt Vũ Vân Nhi đầy sự vui mừng. Liền ngẩng đầu lên nhìn về một đám mây trắng phía xa xa. Vẻ mặt nàng đầy cung kính nói. Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối, ân cứu mạng, chưa chắc, trong đám mây trắng chợt truyền ra thanh âm thấp trầm mang vẻ bất thiện. Sắc mặt Vũ Vân Nhi thoát cái trắng bệch, chợt từ trong đám mây trắng bắn ra một cỗ yêu phong cuốn tới. Linh quang hộ thể của Vũ Vân Nhi không chút tác dụng. Nhất thời thân thể bị yêu phong giam cầm, tiếp theo đám mây tản đi lộ ra một thanh niên thư sinh. Người này xem ra niên kỷ còn nhỏ hơn cả Lâm Hiên.